Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, phần 144, hiện tại liền chết, không cảm thấy mệt sao? Một đạo xa lạ thanh âm vang lên, âm dương khó phân biệt, Lục Quân hoảng sợ, quay đầu khắp nơi nhìn, không có một bóng người trong nhà, chỉ có nàng một người, kia thanh âm này lại là từ nơi nào toát ra tới? Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ trả thù thương tổn quá ngươi người sao? Cái kia thanh âm trầm thấp lại mơ hồ, như là câu dẫn, lại như là dụ hống, đều ăn như vậy nhiều khổ, hiện tại đã chết, trước kia khổ đã có thể ăn không trả tiền, ai cũng sẽ không nhớ rõ ngươi, những cái đó khi dễ quá ngươi, thương tổn quá ngươi người như cũ hảo hảo tồn tại, ngươi, liền không có không cam lòng sao? Là ai? Lục Quân có chút sợ hãi, tìm không thấy thanh âm từ nơi nào truyền đến, cũng không giống như là từ loa trung truyền ra cái loại này. Lại nhìn không tới hay không có theo dõi, thanh âm này như là bốn phương tám hướng đều có, một hồi nhẹ nhàng, một hồi trầm trọng, trong chốc lát lại trở nên mơ hồ không chừng, này quả thực như là nháo quỷ, Lục Quân sợ hãi. Nàng tuy rằng là đặc thù giả, năng lực lại chỉ là có thể phân biệt người thường cùng á loại nhân loại. Còn cần thiết dùng tay chạm đến mới có thể phân biệt. Dĩ vãng nàng gặp qua á loại nhân loại, cũng ngẫu nhiên gặp qua một ít năm đại gia tiên, nhưng đối với quỷ quái linh tinh, là chưa bao giờ gặp qua. Người luôn là sợ hãi không biết đồ vật, hiện tại loại đồ vật này hư hư thực thực xuất hiện. Trong nháy mắt, Lục Quân trong đầu hiện lên chính mình qua đi xem qua các loại phim kinh dị. Hiện tại nàng có điểm hoài nghi không phải Lục Kiến Quốc đem nàng chào đã trở lại. Lục Kiến Quốc không cái này kiên nhẫn chơi này đó giả thần giả quỷ đồ vật dọa nàng. Ta có thể cho ngươi quá thượng ngươi tha thiết ước mơ sinh hoạt. Chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, chẳng những có thể trả thù những cái đó thương tổn quá người của ngươi. Còn có thể có được lần thứ hai sinh mệnh, lại lần nữa có được hạnh phúc mơ hồ thanh âm phảng phất ở tự thuật một cái tốt đẹp mộng. Cấp Lục Quân miêu tả một cái hạnh phúc tương lai, tại đây thanh âm dẫn đường hạ, Lục Quân thần sắc từ lúc bắt đầu sợ hãi cảnh giác. Dần dần mềm hóa, trong mắt phát ra ra hy vọng quang mang. Thế nào, cùng ta hợp tác sao? Thanh âm kia hỏi, Lục Quân giống như bị mê hoặc. Nắm chặt tay, hưng phấn gật đầu, hảo, sao Lục gia chủ đã trải qua bị, hạ táng, lúc sau. Ở lão bà nhi tử trước mặt không tự giác đều lùn một đầu. Nhưng có thể cùng Lục phu nhân cảm tình càng tiến thêm một bước. Lục gia chủ vuốt đầu nghĩ, cũng không mệt sao, bị bắt lại quân sư, vẫn luôn bị nhốt ở Lục gia. Long tổ muốn từ Lục gia chủ trong tay để người. Đối mặt Lục gia chủ ngoài cười nhưng trong không cười tư thái. Vương lão khóe miệng trừ trừ, cuối cùng ném xuống một câu cho ngươi ba ngày, đừng giết chết liền đi rồi. Lục gia chủ cũng minh bạch, cuối cùng người này vẫn là muốn chuyển giao cấp Long tổ. Rốt cuộc pháp trị xã hội, không thịnh hành lén kết thúc kia một bộ, vương lão có thể làm hắn đem người lưu lại mấy ngày. Đã là xem ở chính mình là bị hại khổ chủ. Cộng thêm Lục gia mặt mũi thượng, quân sư thấy phía trên không có đem hắn trực tiếp giao cho Lục gia chủ xử trí. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng vẫn là muốn chuyển giao Long tổ nói, ít nhất chính mình mệnh là có thể giữ được, huống chi hắn cắn ra như vậy nhiều người, chỉ cần nhịn qua ở Lục gia chủ trong tay mấy ngày nay. Chỉ cần hắn cắn chết chính mình là cùng Lục gia chủ có cũ oán. Không bị cha ra hắn cùng ma tu có quan hệ, kia hậu quả tội không đến chết, hơn nữa hắn chỉ ra chỗ sai hảo những người này. Những người đó tuy có chút là loạn cắn, nhưng cũng có thật sự có vấn đề. Đối Lục gia muốn xuống tay, hắn như vậy cũng coi như là vết nhơ chứng nhân, biểu hiện tốt lời nói không chừng còn có thể giảm hình phạt, quân sư tính toán thực hảo, đáng tiếc không tính đến không ngừng hắn bị bắt. Mặt khác mấy cái che giấu thực tốt ma tu dư nghiệt. Cũng lần này bởi vì hắn mà bại lộ, kia mấy người nhưng không quân sư, như vậy thông minh. Ở Lục gia chủ đe dọa thủ đoạn hạ, trực tiếp liền chiêu, bọn họ những người này đều là ma tu trước đây chôn ở các thế lực cái đinh. Có người nhốt đánh vào trước mắt thế lực đã nhiều năm. Ngày thường ma tu cùng bọn họ liên lạc cũng không nhiều. Ngẫu nhiên hữu dụng đến bọn họ thời điểm, mới có thể mịt mờ liên lạc. Ma tu vừa chết, những người này ở quân sư kêu gọi hạ, chuẩn bị thế ma tu báo thù. Đương nhiên bọn họ không phải đối ma tu có bao nhiêu trung tâm cùng cảm tình. Mà là theo quân sư, nói, ma tu để lại một tuyệt bút tài phú, có đan dược pháp khí, cũng có bùa chú tay quyết. Mấy thứ này càng thêm có phong ấn, chỉ có thế ma tu báo thù người, mới có thể cởi bỏ phong ấn. Những người này ở ma tu thuộc hạ hỗn quá, tự nhiên biết ma tu thủ đoạn cùng nội tình, nghe nói có lớn như vậy một bút tài phú, ai còn ngồi được, liền tính vô pháp độc chiếm, đại gia cùng nhau phân, mỗi người đều có thể phân đến không ít, đến nỗi báo thù mục tiêu, bọn họ cũng thực cẩn thận lựa chọn một phen. Long tổ bọn họ dỗi bất quá, lại dính dáng đến đầu bối cảnh, một cái lộng không hảo ngược lại sẽ đem chính mình bồi đi vào. Cái này từ bỏ, sơ bạch hành tung khó chảo, lục niên lực lượng quá cường, này hai người thân thể thực lực quá cường, tạm thời không dám đi dỗi. Tư tiền tưởng hậu dưới, bọn họ lúc này mới tìm tới lục gia chủ, quả hồng chọn mềm niết, dù sao đối với ma tu tới nói. Lục gia thỏa thỏa cũng coi như là kẻ thù, vậy trước giết chết lục gia chủ, chờ lục gia rối loạn, ở đối lục niên hoặc là sơ bạch xuống tay liền dễ dàng nhiều. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến, lục gia chủ thế nhưng không chết, còn đem kế liền kế thiết kế bọn họ, ở lục gia linh đường bị bắt lấy sau, những người này thấy vô pháp chống chế, cũng liền thẳng thắn chiêu, dù sao bọn họ không phải chủ mưu. Lục gia chủ cũng không chết, liền tính lượng tội, cũng sẽ không quá nặng, những người này bị lục gia chủ trực tiếp chuyển giao cấp long tổ thu thập. Cùng ma tu dính lên quan hệ còn tưởng rằng có thể thoát thân. Đường chính mình là Lê Nhược đâu, Lê Nhược dựa vào là Lê gia mấy trăm năm tích góp xuống dưới nội tình. Bọn họ có sao, nằm mơ, đến nỗi quân sư. Lục gia chủ không tính toán làm người này hảo quá. Nhưng lại không thể giết chết hắn, lục gia chủ trong mắt vừa chuyển, trực tiếp đi tìm sơ bạch, hắn còn chuyên môn hỏi thăm sơ bạch yêu thích, hơn nữa đánh giá hiện tại các nữ hài tử thích ăn đồ vật. Thập phần dụng tâm ước ở một nhà xa hoa xuyên thức tiệm lầu. Nhà này tiệm lầu có một loại lấy cá là chủ tài cá cái lầu. Hương vị nhất tuyệt, hạn lượng cung ứng. Thập phần khó định, sơ bạch đi vào hiện đại xã hội ăn qua rất nhiều cá đồ ăn. Nhưng chính thức xuyên thức cá cái lẩu còn không có nếm thử quá. Đế đô ở vào phương Bắc, tuy rằng cũng ăn ớt, lại không giống tứ xuyên bên kia ăn như vậy hung. Cái lẩu ở đế đô cũng thực lưu hành, nhưng khẩu vị chính tông địa đạo lại không tính quá nhiều. Hơn nữa vô luận là lục gia chủ vẫn là lục niên bao gồm sau lại sở thiên. Mồi lửa nồi đều không có đặc biệt thích, thế cho nên này vẫn là sơ bạch lần đầu tiên ăn đến xuyên thức cá cái lẩu. Ăn nhiều một chút đừng khách khí, lục gia chủ cười tủm tỉm. Cấp sơ bạch cắp một chiếc đũa thịt cá, sơ bạch đem thịt cá đặt ở du trong chén dính dính. Vô cùng đơn giản đế liêu, bất quá là tỏi giã xứng với dầu mè, vải lên một phen hành thái rau thơm. Tản ra một loại làm người vô pháp chống cự hương khí. Nàng đem thịt cá đưa vào trong miệng, trong nháy mắt, sơ bạch cảm thấy nàng phát hiện tân thế giới đại môn. Ma, cay, tiên, hương, thịt cá đã có sảng hoạt tươi mới, phối hợp thượng tỏi giã du chén đã có vị, một ngụm đi xuống, hậu vị vô cùng, xuyên thức cái lẩu độc đáo gia vị, hơn nữa nhà này độc nhất vô nhị bí phương. Làm loại này mỹ vị giật tán ở khoang miệng, nếu sơ bạch hiện tại biến trở về bản thể, này hương vị ăn ngon đến làm nàng mau mau đều nổ tung. Nếm đệ nhất khẩu lúc sau, sơ bạch liền không đang nói chuyện, vùi đầu cùng thịt cá phấn đấu, lục gia chủ hôm nay không ngừng chiêu đãi sơ bạch một người. Vì tránh cho sơ bạch không được tự nhiên, kế lâu còn có lục niên, lục mặc trương. cùng với Điềm Hạ, quả nhiên vẫn là nhà này cá cái lẩu tốt nhất ăn. Điềm Hạ híp mắt, say mê hưởng thụ mỹ vị, nàng cũng là miêu khoa, tự nhiên cũng thực thích cá. Kế Lô nội ba nam nhân đối cá cái lẩu hứng thú không cao. Tượng Trưng tính ăn một lát, liền nhìn Sơ Bạch cùng Điềm Hạ cùng nhau giải quyết rớt chỉnh nồi cá. Sơ Bạch trong chén thịt cá đôi đến cao cao, cơ bản đều là Lục Niên giúp nàng kẹp. Lục Đại Thiếu ở hầu hạ miêu ăn cá mặt trên, có đặc thù kỹ xảo. Nàng phồng lên quai hàm ăn bay nhanh, tiêu diệt rớt chính mình trong chén, lại đi vớt, trong nồi thịt cá đã không. Sơ Bạch đốn hạ, nàng ánh mắt thẳng tắp dừng ở Điềm Hạ trong chén, nơi đó còn có hơn phân nửa chén còn không có bị giải quyết thịt cá. Động vật họ mèo đối đồ ăn độc chiếm dục làm Điềm Hạ cảnh giác. Nàng cơ hồ nháy mắt liền cảm thấy Sơ Bạch mơ ước ánh mắt. Điềm Hạ đem chén bế lên, cảnh giác nói, đây là của ta, sau đó nhanh chóng giải quyết trong chén thịt cá. Không cho Sơ Bạch lưu một tia cơ hội, Sơ Bạch nháy mắt héo, nếu nàng giờ phút này là nãi miêu bộ dáng, khẳng định liền lỗ tai cùng cái đuôi đều gục xuống dưới. Cùng bàn có hai chỉ miêu gì đó, thật là quá không hữu hảo, mặt khác ba người xem cười, Lục Niên sờ sờ nàng đầu, thấp giọng nói, ăn uống quá độ đối khỏe mạnh không tốt, ăn chút đồ ăn, ngày mai ở mang ngươi tới. Điềm Hạ cắn chiếc đũa lẩm bẩm. Tính ta một cái. Sơ Bạch ánh mắt như đao đào qua đi. Phân bàn ngồi, nàng muốn độc chiếm toàn bộ cá cái lẩu. Phân liền phân, Điềm Hạ cười hi hi thọc thọc Lục Mặc Trương. Ngày mai nga, Lục Mặc Trương cười khổ. Bọn họ Lục gia nam nhân đều không yêu ăn lẩu à. Ngắm liếc mắt một cái bình tĩnh thong dong Lục Niên, Lục Mặc Trương bĩu môi, chẳng cái gì đâu, nhất không yêu ăn lẩu phi Lục Niên Mặc Trúc, từ đầu tới đuôi Lục Niên cũng chỉ uống lên trà, chiếc đũa trừ bỏ cấp Sơ Bạch đoạt cá, cũng chưa hướng trong nồi duỗi một chút, cứ như vậy ngày mai còn muốn tới, sủng nữ nhân muốn vừa phải a. Lục gia chủ nhìn bọn tiểu bối tú ân ái. Có điểm hối hận hôm nay vì cái gì không lôi kéo Lục phu nhân cùng nhau tới. Cơm tất, Lục gia chủ đem chính sự nói ra. Hắn là tính toán cùng Sơ Bạch cầu điểm dược, điếu mệnh, chữa thương, liền tính bị thương nghiêm trọng cũng có thể cứu trở về tới cái loại này. Này đó dược đều tính toán dùng ở quân sư trên người. Cho rằng có thể nhẹ nhàng nhịn qua 3 ngày. Đừng có nằm mộng, có dược treo mệnh, bảo đảm làm cái kia quân sư, hảo hảo hưởng thụ này 3 ngày. Sơ Bạch đánh giá một chút Lục gia chủ nhu cầu, móc ra mấy cái bình ngọc nhỏ đặt lên bàn, thuận tiện báo một cái giới. Này giá cả làm Lục gia chủ có điểm mắt rút gân. Thân là thương nhân hắn cái thứ nhất ý niệm chính là ép giá. Vì thế bất động thanh sắc ngắm ngắm nhi tử, tốt xấu cũng coi như là bạn gái đi. Cấp cái thân tình chiết khấu, Lục Niên trực tiếp đương không thấy được, thân huynh đệ minh tính sổ, Sơ Bạch chậm gì gì phun ra một câu. Trực tiếp tuyệt Lục gia chủ ép giá tâm tư, Lục gia chủ cũng là biết Sơ Bạch cấp Long Tổ giá cả. Đối lập một chút, hắn an ủi chính mình tốt xấu còn có thể so Long Tổ giá cả thấp như vậy một chút. Như vậy tưởng tượng, tựa hồ cũng không phải như vậy khó tiếp thu. Sảng khoái phó trả tiền sau, bữa tiệc giải tán, Lục Mặc Trương chở Điềm Hạ trở về, Lục gia chủ trực tiếp đánh xe hồi Lục gia đại trạch. Sơ Bạch đem Lục Niên lừa dối đi rồi sau, xoay người lại vào tiệm lầu, lúc này chính nàng một người bá chiếm một cái bàn, đem vừa mới từ Lục gia chủ kia thu được tiền móc ra tới. Điểm một chỉnh phân cá cái lẩu, ăn uống quá độ đối khỏe mạnh không hảo gì đó. Nàng là đại yêu quái, không thành vấn đề, Sơ Bạch cứ như vậy một người giải quyết một chỉnh nồi cá cái lẩu. Cho nàng điểm đơn tiểu muội ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng là cùng phía trước người tục đệ nhị quán. Cuối cùng thấy nàng một người toàn giải quyết, kia tiểu muội vô cùng hâm mộ ghen ghét nhìn chằm chằm Sơ Bạch dáng người. Lượng cơm ăn tốt như vậy, vì cái gì còn sẽ không béo, cái này táng tận thiên lương thế giới. Sơ Bạch vui mừng khôn xiết gặm cá khi, có đồng dạng tới đi ăn cơm đặc thù vòng luẩn quẩn nội người phát hiện nàng. chạy tới cùng nàng lôi kéo làm quen. Bất đồng với phía trước cùng Lục gia chủ bọn họ ngồi ở ghế lô. Lần này nàng an vị ở kế cửa sổ biên trong đại sảnh. Lại là một người, thập phần thấy được, tới người phần lớn đều là Long Tổ. Kiến thức quá sơ bạch thực lực, đặc biệt là trong đó còn có cái kia đã hóa thân vì nàng điên cuồng phen người trẻ tuổi. Sở ra, sơ bạch kẹp một khối thịt cá ở du trong chén lăn lăn. Sau đó hút lưu một chút, một chỉnh khối thịt cá liền nuốt đi xuống. Nhập khẩu mỹ vị làm nàng híp híp mắt, nàng đại bộ phận tinh lực đều đặt ở cá cái lẩu thượng. Cơ bản đều là cái kia người trẻ tuổi xoạch xoạch nói trong vòng các loại hướng đi. Sở ra làm sao vậy? Nghe được chính mình cảm thấy hứng thú. Sơ bạch mới hỏi một câu. Người trẻ tuổi thấy thần tượng rốt cuộc lý chính mình. Kích động đem chính mình biết đến toàn đổ ra tới. Hết chương.